Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 84, sự hối hận của nhà họ Tiêu. Gocchuyenaudio.com. Chấm, ha ha, Tiêu Phong Vân trên đời này không có gì là không thể. Anh cả của tôi, người thừa kế đầu tiên của nhà họ Tiêu hồi đó, lại bị các người ruồng bỏ và trục xuất khỏi gia tộc. Ha ha, một người có thể được phong là thiếu gia của chiến thần ngoại tộc bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nhà họ Tiêu các người thật sự quá kinh người. Ha ha, Thiên Nhất chế nhạo, trong mắt mang theo vô vàn giễu cợt. Tâm nhìn và hành vi của người nhà họ Tiêu cũng khiến người ta mở mang tâm mắt về sự ngu ngốc. Bởi vì ngay cả khi Tiêu Hạo Thiên không đi đến chiến trường ngoài lãnh thổ vào 5 năm trước, anh ấy cũng có tập đoàn Quân Lâm với tiềm lực vô hạn ở Sài Gòn. Tập đoàn Quân Lâm sắp công khai, và ông phải biết rằng nếu nhà họ Tiêu không đuổi Tiêu Hạo Thiên ra khỏi gia đình và phái người đuổi theo giết anh ta, thì Lâm Phương Lan sẽ không dám phản bội, và cô ta sẽ không có dũng khí để phản bội Tiêu Hạo Thiên. Tập đoàn Quân Lâm, sắp ra mắt công chúng vào năm đó, chắc chắn sẽ bay lên bầu trời. Nhưng nhà họ Tiêu thiển cận và không quan tâm chút nào. Nhưng bây giờ nhà họ Tiêu nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên trở về, lại muốn để cho hắn trở về nhà họ Tiêu. Ôi, trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy? Thiên Nhất thấy Tiêu Phong Vân vẫn không lên tiếng nên cả lớp tiếp tục chế nhạo. Tiêu nhị thiếu gia, ông đã quên việc nhà họ Tiêu của ông đã làm với anh trai tôi sao? 5 năm trước, kẻ giết người mà nhà ông đã phái đến để đuổi theo và giết chết anh trai tôi. 3 ngày 3 đêm, ngay cả đêm nay, nhà họ Tiêu của ông phái người đi thương lượng anh cả của tôi. Đồng thời phái người đi ám sát anh cả của tôi. Hàng chục sát thủ hàng đầu, Tiêu gia thật đúng là cường đại. Anh cả của tôi là quả hồng mềm mặc cho các người ức hiếp. Hà, Thiên Nhất vừa nói, một cỗ sát ý lạnh lẽo đột nhiên từ trong cơ thể phóng ra. Tiêu Phong Vân tái nhợt lập tức bị nhốt vào trong. Tuy nhiên, Tiêu Hạo Thiên lặng lẽ đứng một bên không nói nữa. Anh và người nhà họ Tiêu cũng lười nói mấy câu. Ngay cả khi người chú thứ hai của anh ấy có một người tốt. Chú ấy, đặt lợi ích của gia tộc họ Tiêu lên trên hết. Không phải chú hai thật sự là người tốt. 5 năm trước khi anh bị đuổi ra khỏi gia tộc, người của cậu hai cũng đã tha cho anh. Nghe những lời của Thiên Nhất vào lúc này, và sau đó nghĩ đến cuộc gọi của Tiêu Hạo Thiên với Vương Thiên Mộc, trái tim của Tiêu Phong Vân đột nhiên đầy tiếc nuối vô hạn. Một vị thân chiến tranh ngoài lãnh thổ, và ở thành phố Sài Gòn, thành phố kinh tế phát triển nhất ở Việt Nam, cũng có công ty tập đoàn hùng mạnh nhất, lớn hơn cả gia tộc họ Tiêu. Tập đoàn Quân Lâm, nếu Tiêu Hạo Thiên có thể trở về nhà họ Tiêu, tại sao họ không lo lắng về điều đó? Hoặc thậm chí xa hơn, khi đó, một gia tộc gồm 2 chiến thần ngoại tộc cực kỳ cường đại. Nhà họ Tiêu, mới thành lập gia tộc có mấy chục năm, thậm chí sẽ có thể bẻ gãy cổ tay với những người gia tộc đã qua mấy trăm năm. Nhưng bây giờ nó đã không quay lại, không còn gì nữa. Nhà họ Tiêu của họ đã có một con rồng thực sự. Và bây giờ con rồng thực sự này đã bị chính tay họ đuổi ra khỏi 5 năm trước. Tiêu Phong Vân hối hận đến cực điểm trong lòng. Anh ta nhìn Tiêu Hạo Thiên với sự phức tạp không gì sánh được một lúc. Và nói với lòng đau đớn vô hạn. Hạo Thiên, nhà họ Tiêu đã phái người theo đuổi giết cháu vào 5 năm trước. Chú thật sự không biết. Đó là con trò cái Lâm Phương Lan làm ra. Chú tin rằng cho dù cha cháu cắt đứt quan hệ với cháu lần nữa, anh ta cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì như là phái sát thủ ám sát cháu. Hạo Thiên cháu hãy tin chú đi. Ha ha, Tiêu Hạo Thiên chế nhạo khi nghe những lời này, và chậm rãi nói khi anh ta nhìn Tiêu Phong Vân như thể anh ta đang nhìn một kẻ ngốc. Tiêu Phong Vân, ông thực sự cho rằng tất cả mọi người là kẻ ngốc sao? Ông đã quên rằng Lâm Phương Lan là cái loại gì sao? Tôi chỉ là một công cụ từ khi sinh ra. Hãy trả lời tôi biết bây giờ. Với sức mạnh và nền tảng của cô ấy có thể cử một loạt sát thủ đuổi theo tôi lúc 5 năm trước. Và đêm nay, nhiều kẻ giết người trong số này đã đạt đến chiến thân nửa bước. Ông nói cho tôi biết. nếu không phải thực lực của gia tộc Tiêu gia các ông. Cô ta chỉ là một kỹ nữ bán thân. Cô ta làm sao tìm được nhiều sát thủ lợi hại. Như vậy, sắc mặt Tiêu Phong Vân đột nhiên thay đổi. Anh vô thức mở miệng giải thích, nhưng khi lời nói chạm đến môi, anh lại không nói được gì. Anh chỉ có thể ngây người nhìn xác của những kẻ giết người phía sau Tiêu Hạo Thiên, những xác chết giờ đang được dọn sạch bởi một nhóm người bí ẩn. Chấm, đúng, nếu chỉ dựa vào thực lực của Lâm Phương Lan, cô ấy chắc chắn sẽ không thể huy động nhiều sát thủ như vậy. Nhất định là dựa vào thực lực của nhà họ Tiêu. Cho nên lúc này Tiêu Phong Vân, thiếu gia thứ hai của nhà họ Tiêu đến thuyết phục Tiêu Hạo Thiên trở về nhà họ Tiêu. Không còn gì để nói. Ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Tiêu Phong Vân nói. Nhị thiếu gia, xin mời trở về cho. Nhà họ Tiêu lại phái người đuổi theo giết tôi tới cùng. Tôi cứ như vậy chịu đựng sao? Ông quay lại mang theo một tin nhắn cho Tiêu Hạo Lam và nói với ôn ấy rằng lần này tôi quay lại. Tôi không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với ông ấy và nhà họ Tiêu nữa. Nhưng vì ông ấy đã ép buộc tôi, vậy thì tôi không, cách chương.